Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, bái phòng. Tin chiến thắng, vương đội tại Tân Đại Lục thuộc địa thượng lấy được một lần thắng lợi huy hoàng. Ăn mặc không hợp thân công nhân trang, đai đeo quần đứa nhỏ phát báo thanh âm cao vút, nhanh chóng chạy qua đường đi, Phương Tiên nhìn bản thân. Xanh trắng giao nhau đường vân áo sơ mi, hắc sắc trường khố, tại Velenste xuôi theo hải thành thành phố là vừa vặn hảo thích hợp thời tiết trang phục. Dương quang rơi, mang theo một tia khô nóng, hắn sờ lên trường khố túi, móc ra một mai tiền xu, cho ta một phần báo chí. Đứa nhỏ phát báo tiếp nhận tiền xu, đây là một mai điển hình dày đặc lâu đài vương quốc thiết tiền. Màu sắc đen kịt, chính diện là quốc vương ảnh chân dung, mặt sau thì là đỉnh đầu vương miện. Tại thiết tiền phía trên, còn có càng cao cấp một ngân tháp xiết cùng kim phí bỏ. Gần nhất vương quốc vẫn còn ở một phần nhỏ khu tiến hành tiền giấy làm thử. Nhưng không thể không nói, truyền thống lực lượng là cường đại, mọi người đối với tiền giấy tiếp nhận trình độ. Rõ ràng không có truyền thống kim loại tiền tệ cao. Cho dù là ngoại quốc, Phương Tiên tiếp nhận báo chí, nhìn qua trên tay mực in, lông mày liền nhăn một chút. Bởi vì kế thừa Daniel ký ức nguyên nhân, hắn không chỉ hội dày đặc lâu đài vương quốc thông dụng lời nói, thậm chí còn hội chỉ có pháp sư mới có thể đi nghiên cứu thần bí lời nói cùng cổ đại lời nói. Xem hiểu văn tự tự nhiên không thành vấn đề. Lúc này nhìn qua báo chí, phía trên tin tức để cho hắn khẽ giật mình. Tân Đại Lục, thuộc địa, trong óc, nhanh chóng nhớ lại liên quan tin tức. Thế giới này, dày đặc lâu đài vương quốc, máy bay liên bang, còn có Narnia tư đế thủ đô ở vào xưa cũ Đại Lục. Đối ứng phải vượt qua Thâm Hải. Tiến hành viễn dương đi tài năng đến Tân Đại Lục, từ khi ba hơn trăm năm trước bắt đầu, xưa cũ Đại Lục rất nhiều quốc gia liền nhất trí đồng ý chấm dứt nội chiến, đem càng nhiều tài nguyên đặt ở khai thác Tân trên Đại Lục. Chỉ là cho tới bây giờ, Tân Đại Lục cư nhiên cũng còn không có bị thăm dò hoàn tất, giống như cái vô cùng vô tận bảo tàng, cũng không có cụ thể địa đồ chảy ra. Là cao độ cơ mật, có chút kỳ quái. Một bên nhìn xem báo chí, Phương Tiên một bên ở trên quán ven đường mua cái thịt cá có nhân bánh. Tuy dùng đều là bình thường nhất loài cá, nhưng thịt cá đánh nát về sau đầy đủ quấy, hỗn tạp che mặt bao khang các loại tạc ra hương giòn vị. Còn có bánh mì cùng salad tương, rau quả, như cũ tốt lắm, thỏa mãn dạ dày cần. Daniel trong túi, liền một mai ngân tháp xiết đều không có. Quả thật chính là cái nghèo kiết xác. Tựa hồ đoạn này thời gian đã chịu đến áp lực, ngoại trừ việc học ra, còn có nợ nần. Phương Tiên nheo lại ánh mắt, hắn cảm giác được sau lưng của chuyện này, sợ không phải đơn giản như vậy. Bất luận như thế nào, chung quy đối mặt, Phương Tiên đi đến một mảnh kiến trúc bên ngoài, ngẩng đầu. Đều có thể thấy được trong kiến trúc, một tòa ngà voi bạch tháp, trí tuệ yền giả chi tháp cấp dưới, thần bí học viện, hắn lầm bầm, đọc lên bắt đầu thân học ở trường 6 năm địa phương. Trí tuệ yền giả chi tháp là một cái vượt qua biên giới học giả liên hợp tổ chức, lấy thúc đẩy trí tuệ phát triển vì mục tiêu đệ nhất, 10 phần bị người sùng kính. Tại từng cái chủ yếu quốc gia đều có phân bộ, đương nhiên, cũng không thể tránh né đã bị bổn địa ảnh hưởng. Velenste thần bí học viện, cũng chỉ đối mặt dày đặc lâu đài vương quốc vừa độ tuổi người chiêu sinh. Lúc trước Daniel, Roland, bị kiểm tra đo lường suất không tệ thiên phú, vì tiến nhập nơi này học tập, như trước hao tốn đắt đỏ giá lớn, Phương Tiên đi vào đại môn. Tại cách thức châu Âu phong cách quảng trường cùng vườn cây bên trong thoáng ngừng chân. Chợt liền đi tới một gian hắc sắc kiến trúc trước. Hàng rào đen nhánh ngăn lại đường đi. mặt ngoài quấn quanh lấy vinh quang buổi sáng dây leo. Phương Tiên vươn tay, một tia thần bí chi lực tuôn động. Đây là sơ cấp nhất vận dụng, dù cho tư liệt chi đào cũng có thể đơn giản làm được. Sau một khắc, dây leo thượng vinh quang buổi sáng chậm rãi tách ra, một cái nụ hoa mở ra, truyền ra có chút nghi hoặc thanh âm. Ai? Đạo sư, ta là Daniel Roland, Phương Tiên nhẹ giọng trả lời. Răng rác, sau một khắc, lưới sắt lan ầm ầm mở ra, hiện ra đằng sau phòng thí nghiệm. Phương Tiên đi vào, tìm được một vị ăn mặc hắc bào, khuôn mặt cũ kỹ lão già, cúi người hành lễ. German đạo sư, ta nghe nói ngươi vì thử tiến giai đi chợ đêm mua không rõ lai lịch nghi thức phụ trợ. German pháp sư ánh mắt tại Phương Tiên trên người quét qua, mang theo chút xem kỹ. Hắn cũng không có nhìn ra Phương Tiên thành công hay không. Chung quy thế giới này thần bí chi lực 10 phần bí mật, không chủ động bại lộ, trừ phi vị giai chênh lệch quá nhiều, bằng không rất khó coi suất cái gì. Hơn nữa, tuy cổ đại chi đồng, bậc thang có thể thông qua các loại phương thức thu hoạch thần bí độ leo, nhưng các càng thêm thích chạy theo thực vật tài liệu, từ thế giới bản thân, từ một ít thuần túy khái niệm chỗ đó đạt được thần bí chi lực gia trì. Thường thấy nhất chính là uống dược tề, bởi vì làm như vậy nhất tự do, sẽ không chịu loại nào đó quấy nhiễu. Tối bài xích thì là thông qua hiến tế, hướng không biết tên tồn tại khẩn cầu. Dù cho tiến giai, cũng mất đi quý giá nhất tự do ý chí. Daniel cách làm, theo German, không khác tự đoạn con đường phía trước. Bất quá, người học sinh này rất ngu, tựa hồ vốn cũng không có cái gì con đường phía trước đáng nói. Đúng vậy, đạo sư, ta thành công leo cấp thứ 2 bậc thang, chỉ là chuyển đổi đường nhỏ. Phương Tiên nhẹ giọng trả lời, này rất bình thường. Giờ mà nghe được Daniel thành công tin tức, biểu tình thoáng hơi trì hoãn. Đối với ngươi vô pháp tiếp tục leo pháp sư chi tháp, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Hiện giờ thần bí thế giới có mấy đại nhất thông dụng cùng rộng khắp hệ thống, bất đồng hệ thống cùng con đường chính là bất đồng cao tháp. Nổi danh nhất chính là pháp sư chi tháp cùng chiến sĩ chi tháp. Một mảnh là chính thống thi pháp giả hệ thống, mặt khác một mảnh thiên hướng vật lý bên cạnh, lựa chọn siêu phàm giả chiếm giữ thần bí thế giới chủ lưu. Nguyên nhân chính là mỗi một máy giai đều có tiền nhân leo qua, lưu lại quý giá kinh nghiệm giáo huấn, mục tiêu rõ ràng, mà kia con đường của nó thì chưa hẳn. Thật giống như đoạn tuyệt cao tháp, tại tầng thứ 3 bậc thang hoặc là tầng thứ 4 bậc thang phát hiện tiến lên không đường, không thể không chuyển đổi đường nhỏ, hao phí đại lượng thời gian tinh lực, còn chưa hẳn có thể thành công. Chuyển rời đến cái gì con đường? German hỏi, thuật sĩ. Phương Tiên nhẹ nhàng phun ra đáp án, cái trán hiện ra hai tầng quang xăm. Chúc mừng ngươi, vừa tấn cấp cổ đại chi đồng. German gật gật đầu, ngươi có thể xin tốt nghiệp về thuật sĩ chi tháp. Nghiên cứu của ta cũng không nhiều, chỉ biết cùng nghiên cứu, lý giải, vận dụng quy tắc pháp sư bất đồng, bọn họ càng thêm ỷ lại bản thân thiên phú hoặc là huyết mạch. Nhìn lên, có lẽ là người bên trong huyết thống, mang theo loại nào đó ẩn tính lực lượng, vừa vặn bị nghi thức kích phát. Bằng không mà nói, dựa theo loại kia thấp kém nghi thức phụ trợ, tấn thăng hy vọng 10 phần mù mịt. Giờ mà ở trong tâm bổ sung một câu, lại nói, thuật sĩ chi tháp bị một ít đại quý tộc sở lũng đoạn. Ngươi muốn đạt được tiếp sau học tập tư liệu, e rằng hội tương đối khó khăn. Ta nghĩ xin tốt nghiệp. Mặt khác, đạo sư, có thể nói cho ta biết là ai tại nhằm vào ta sao? Phương Tiên nhìn chằm chằm German ánh mắt sáng ngời mà hỏi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.